Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, nguy hiểm. Phá không số, màn sáng trên, từng chiếc chiến hạm đang dùng đại thế hình thành đối, phá không số, bao vây. Lê Ông ở trong lòng kế tính toán thời gian, hắn tính toán, Tiso, rời khỏi khoảng cách, phá không số, tốc độ đột nhiên tăng thêm. Rockai hạm đội quan chỉ huy cũng đang nhìn trước mặt chỉ huy màn sáng, muốn đối phó cấp 5 văn minh phi thuyền. Ở phát hiện sau nhất định phải bảo trì quét hình khóa chặt. Nếu không một khi cấp 5 văn minh phi thuyền mở ra ẩn thân mô thức, trừ phi cấp 5 văn minh phi thuyền ở vào quét hình hạm quét hình phạm vi. Nếu không lại muốn tìm đến đối phương liền khó khăn. Quét hình hạm là chi này Rockai hạm đội bên trong duy nhất 100% có thể quét hình ra cấp 5 văn minh phi thuyền chiến hạm. Mặc dù Rockai hạm đội phân phối rồi 4 chiếc quét hình hạm, nhưng bởi vì quét hình hạm quét hình khoảng cách nguyên nhân, không có cách gì làm đến đối ở xa toàn bộ hành trình giám sát. Quét hình hạm tự thân phòng ngự tương đối yếu, khiến cho Rockai hạm đội chỉ có thể đem quét hình hạm an đưa vào trùng điệp bảo hộ bên trong. Ảnh hưởng này rồi quét hình hạm quét hình phạm vi. Quan chỉ huy đột nhiên phát hiện phá không số tốc độ tăng thêm. Hắn kinh ngạc phát hiện phá không số vậy mà ở sắp sửa bố thành lưới khe hở ở giữa đi xuyên. Chỉ kém mấy giây thời gian, Rockai hạm đội liền có thể hoàn thành đối phá không số bao vây. Nhưng chính là này mấy giây thời gian, nhường phá không số thành công thoát khỏi. Quan chỉ huy có thể 100% khẳng định, thao túng phá không số, người có được cực mạnh quân sự tố dưỡng. Đối chiến hạm trận hình có lấy khắc sâu nghiên cứu. Bình thường tinh sĩ căn bản không có cách gì phát hiện Rockai hạm đội bố trí. Trừ phi là tiếp thu qua cực kỳ chuyên nghiệp hạm đội tri thức thể hệ học tập. Phá không số, mượn lấy ưu thế tốc độ, linh xảo ở các đội chiến hạm ở giữa đi xuyên. Phá không số, khống chế khoảng cách đúng lúc là tất cả chiến hạm công kích phạm vi chi ngoài một điểm, liền ở phá không số, sắp sửa thoát khỏi Rockai hạm đội bao vây lúc. Phá không số, phương hướng nhất biến. Vậy mà xông vào rồi tới gần một chi 100 chiếc chiến hạm tạo thành đội nhỏ công kích phạm vi. Cơ hồ là không có mảy may chần chờ. 100 chiếc chiến hạm ngay ngắn nổ súng. Lê Ông sắc mặt trầm tĩnh. Hắn thao túng phá không số ở năng lượng bó hình thành lưới hỏa lực bên trong tả hữu đằng na. Hắn dạng này làm nhưng không phải là vì rồi biểu thị chính mình thao túng trình độ. Rockai quân đội cỡ lớn chiến hạm, trừ rồi vừa tới 2 ổ chủ pháo ngoài, còn có số lượng khác nhau pháo phụ. Một chiếc cỡ lớn chiến hạm hỏa lực, gần như có thể giống như là hơn 10 chiếc dân dụng phi thuyền hỏa lực tổng cùng còn muốn càng nhiều. Phá không số, phi hành chân chính là như dẫm trên băng mỏng trình độ. Nếu không phải, phá không số tốc độ rất nhanh. Thân tàu rất nhỏ, Lê Ông cũng không dám như thế mạo hiểm. Phá không số chủ pháo công kích phạm vi, cũng không như cỡ lớn chiến hạm. Phá không số, ở lưới hỏa lực bên trong tiến lên rồi một đoạn khoảng cách sau. Trước mặt chủ pháo mới có cơ hội phát ra rồi công kích. Năng lượng bó bắn ra. Đánh trúng rồi một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ năng lượng vòng bảo hộ. Năng lượng vòng bảo hộ trên này sinh rồi chấn động kịch liệt. Sau đó năng lượng vòng bảo hộ tựa hồ không có cách gì tiếp nhận loại này chấn động kịch liệt. Năng lượng vòng bảo hộ tiêu tán không thấy. Mà lúc này đây, phá không số đã hoàn thành rồi độ khó cực cao nguyên nơi quay đầu. Phần đuôi chủ pháo bóp cò. Mượn lấy phần đuôi chủ pháo bóp cò phản tác dụng lực. Phá không số, hoàn toàn triệt tiêu rồi hướng về phía trước xung lực, mà là hướng về phản phương hướng bay đi. Cái này quá trình bên trong, phá không số y nguyên bảo trì lấy không ngừng né tránh động tác, làm phá không số thoát khỏi chiến trường thời điểm. Ở phá không số, sau lưng, kia chiếc bị đánh trúng cỡ lớn tàu bảo vệ biến thành rồi quả cầu lửa. Phá không số, phần đuôi chủ pháo công kích. Đánh trúng rồi cỡ lớn tàu bảo vệ động cơ năng lượng trung chuyển khu vực. Gợi ra rồi cỡ lớn tàu bảo vệ nội bộ nổ tung. Phá không số tốc độ toàn bộ triển khai. Đem từng cái một năng lượng bó ném tại sau lưng. Giờ này khắc này. toàn bộ vũ trụ chiến trường bên trên. Tất cả Rockai quân nhân đều im lặng không nói gì. Bọn hắn nhìn đến rồi, phá không số, đối Rockai hạm đội cực hạn khiêu khích. Dùng một thuyền chi lực, trêu đùa Rockai văn minh cỡ lớn hạm đội sau. Lại ở trước khi đi bắn tan rồi một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ. Một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ ở cả chi Rockai hạm đội ngàn chiếc chiến hạm bên trong. Không hề thu hút, nhưng này liền giống như là Leon một bàn tay đánh ở Rockai hạm đội trên mặt. Lại nói một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ trên nói ít cũng có hơn vạn tên quân nhân. Cỡ lớn tàu bảo vệ bị bắn tan. Bởi vì bị bắn tan tốc độ quá nhanh. Bình thường quân nhân không có thời gian cưỡi ngồi khoang cứu sinh. Trừ rồi thực lực mạnh hơn một chút tinh sĩ ngoài. Cỡ lớn tàu bảo vệ trên lại không may người còn sống rồi. Bắn 10 cái tịch diệt đạn. Quan chỉ huy cắn răng phát ra mệnh lệnh. Hắn ngón tay ở màn sáng trên thâu nhập bắn mật mã. Tịch diệt đạn nhưng không phải là bình thường đạn đạo. Cần muốn hắn tự mình điền mật mã vào mới có thể bắn. Rockai hạm đội chiến liệt xoáy hạm thân hạm chỗ. Xuất hiện rồi 10 cái bắn lỗ. Sau đó 10 cái khổng lồ đạn đạo từ chiến liệt trong xoáy hạm bộ bắn ra đến. Đang thao túng phá không số, Leon. Phát hiện phá không số, hệ thống trí năng đang chỉ thị hắn. Phá không số, ở vào công kích khóa chặt trạng thái. Hắn tinh thần lực nhanh lật xem lên tình huống cặn kẽ. Rất nhanh hắn liền phải có kết luận. Có khả năng khoảng cách xa như vậy phía dưới. Y nguyên còn có thể khóa chặt phá không số. Chỉ có thể là cấp 5 văn minh quét hình khóa chặt thiết bị. Mà Rockai hạm đội ở hắn đều đã thoát ly tình huống dưới. Còn sử dụng công kích khóa chặt. Mang ý nghĩa loại này công kích là siêu viễn trình công kích. Cường độ công kích tuyệt đối có thể dùng tiêu diệt phá không số uy lực. Leon đối cấp 4 văn minh quân đội lớn uy lực hệ thống vũ khí không có nghiên cứu. Bất quá hắn ở màn sáng trên nhìn đến rồi phía sau truy kích mà đến 10 cái điểm sáng. Này 10 cái điểm sáng tốc độ cực kỳ khủng bố. Đạn đạo cùng phi thuyền mặc dù cùng thuộc tại sử dụng động cơ tiến hành phi hành. Nhưng trong lúc này cũng có lấy cực lớn khác biệt. Phi thuyền động cơ cần muốn dài thời gian vận chuyển. Phải chú ý động cơ an toàn sử dụng phạm vi. Mà đạn đạo không giống. Đạn đạo động cơ là một lần tính. Chỉ cần phải bảo đảm ở tác chiến phạm vi trong động cơ có khả năng kiên trì nổi. Về phần nói động cơ năng lượng. Càng là dùng lớn nhất tiêu hao năng lực đến tiến hành. Cho nên đạn đạo phi hành tốc độ. Phổ biến so phi thuyền phi hành tốc độ phải nhanh hơn. 10 cái tịch diệt đạn tại nội bộ dùng cấp 5 văn minh bộ phận linh kiện. Này khiến cho tịch diệt đạn thời gian ngắn phi hành tốc độ. Thậm chí vượt qua rồi, phá không số, lần dư. Tịch diệt đạn là Rockai quân đội phân phối trung cực đà kích đạn đạo. Uy lực to lớn đến rồi cần muốn cân nhắc đến sử dụng sau hoàn cảnh khôi phục vấn đề. Quan chỉ huy biết rõ một chút tình huống. Lần này chặn đường Futon văn minh bậc cao tinh sĩ. Là vì rồi cái gì? Lại thêm lên Leon khiêu khích hành vi. Nhưng quan chỉ huy truyền đạt rồi sử dụng tịch diệt đạn mệnh lệnh. Đồng thời còn một lần tính sử dụng 10 cái tịch diệt đạn. Đây là nghĩ tại chỗ hủy diệt phá không số. Tính cả Leon cùng một chỗ mẫn diệt. Tịch diệt đạn tạo thành tổn thương. Leon cái này cấp 11 bậc cao tinh sĩ là không có cách gì ngăn cản. Càng không cần nói 10 cái tịch diệt đạn cùng một chỗ bùng nổ rồi. Leon ở nhìn đến 10 cái tịch diệt đạn sau. Mặc dù không biết rõ những này là cái gì. Nhưng hắn cảm giác đến rồi 10 cái tịch diệt đạn cực kỳ nguy hiểm. Đây là có khả năng trực tiếp uy hiếp được hắn sinh mệnh vũ khí. Quân đội quả nhiên không có dễ trêu. Leon trong miệng thì thào tự nói. Hắn cái này thời điểm nghĩ đến rồi ở Cha Vín văn minh lúc. Cũng là bởi vì trêu chọc rồi quân đội. Mới không thể không rời đi Cha Vín văn minh. Cấp 4 văn minh quân đội. Nắm trong tay vũ khí. Lại có khả năng uy hiếp được hắn cái này bậc cao tinh sĩ. Này nhường hắn rõ ràng dù là trở thành bậc cao tinh sĩ. Cũng muốn cẩn thận khoa học kỹ thuật lực lượng. Phá không số, sớm liền đạt tới rồi cao tốc nhất độ. Nhưng mà phía sau 10 cái tịch diệt đạn lại là nhanh đến gần bên trong. Leon mở ra rồi, phá không số, ẩn thân công năng. Nhưng dạng này cũng không có cái gì hiệu quả. Ngược lại bởi vì mở ra rồi ẩn thân công năng. Nhường, phá không số, tốc độ chịu ảnh hưởng. 10 cái tịch diệt đạn lại càng đến gần rồi một chút. Phá không số, nhanh chuyển hướng. Đổi rồi một cái phương hướng phi hành. 10 cái tịch diệt đạn đi theo chuyển hướng. Bất quá bởi vì tịch diệt đạn điều khiển tự động hệ thống. Chỗ nào có thể cùng Leon thao túng năng lực so sánh. Tịch diệt đạn chuyển hướng biên độ rất lớn. Này nhường, phá không số, có khả năng kéo ra một điểm khoảng cách. Chỉ là 10 cái tịch diệt đạn rất nhanh liền dùng tốc độ đền bù điểm này chênh lệch. Lại tiếp tục tới gần. Leon tựa hồ đã ngửi đến rồi tử vong khí tức. Hắn lần nữa thao túng, phá không số, chuyển hướng. 10 cái tịch diệt đạn cùng phi thường gấp. Nghĩ muốn vung rơi gần như không có khả năng thực hiện. Dù là Leon lợi dụng thao túng kỹ thuật, không ngừng thao túng, phá không số, chuyển hướng, cũng bất quá là chậm lại rồi tử vong đến gần thời gian. Chỉ cần không có cách gì vung rơi 10 cái tịch diệt đạn, liền không có cách gì từ nguy hiểm bên trong thoát khỏi. Rockai quan chỉ huy hạm đội cũng là sắc mặt khó coi. Hắn ở thịnh nộ phía dưới, một xem bắn ra đi 10 cái tịch diệt đạn. Cái này thời điểm tỉnh táo lại. Hắn trong lòng đã đang suy nghĩ cái này báo cáo như thế nào viết rồi. Tịch diệt đạn phí tổn là một mặt. Trọng yếu nhất là tịch diệt đạn số lượng cực kỳ có hạn. Trước đó bị Leon khiêu khích. Lại thêm lên có lấy nịnh nọt các Rotting sự ý nghĩ. Nghĩ muốn 100% hủy diệt cấp 5 văn minh phi thuyền cùng kia bậc cao tinh sĩ. Tự nhiên là một lần tính bắn càng nhiều tịch diệt đạn mới được. Hiện tại quan chỉ huy đã lại không cân nhắc Leon sống chết. Bởi vì làm 10 cái tịch diệt đạn bắn ra đi, Leon cùng phá không số đều là tất nhiên hủy diệt. Tịch diệt đạn thuộc về Rockai quân đội át chủ bài một trong. Càng là trung cực vũ khí. Bởi vì lượng lớn sử dụng cấp 5 văn minh linh kiện. Mà cấp 5 văn minh linh kiện không ổn định cung ứng. Khiến cho tịch diệt đạn số lượng không khả năng nhiều. 10 cái tịch diệt đạn cũng là chỉ vung quan quyền hạn trong lớn nhất sử dụng lượng. Nhưng vì rồi đối phó một chiếc cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền liền toàn bộ sử dụng. Hắn lần này đi về cũng sẽ có chút phiền phức. Quan chỉ huy chỉ hy vọng các Rotting sư có khả năng rõ ràng hắn ý tứ. Có thể ở các Rotting sư nơi đó thu được ấn tượng tốt. Chính là ở quân đội nội bộ nhận đến xử phạt cũng là có lợi chi việc. Quan chỉ huy cũng không cần đi quản tịch diệt đạn khống chế. Ở bắn trước tỏa định là phá không số. Chỉ cần dựa sát phá không số, liền sẽ tự động dẫn nổ. Lúc này hắn trước mặt chỉ huy màn sáng trên. Phá không số cùng 10 cái tịch diệt đạn điểm sáng đã xa cách cực xa. Ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến khoảng cách. Phá không số cùng tịch diệt đạn tốc độ đều là vượt qua rồi Rockai hạm đội tốc độ. Thoát khỏi quét hình phạm vi là sớm muộn chi việc. Leon gặp đến nguy cơ sinh tử đã từng có rất nhiều lần. Hắn lúc này trong lòng cực kỳ tỉnh táo. Hắn lo lắng lấy chính mình phải chăng còn có những biện pháp khác. Đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên rồi một cái to gan ý nghĩ. Đã như thế 10 cái tịch diệt đạn là tỏa định phá không số. Nếu như phá không số tan biến lời nói. Như vậy 10 cái tịch diệt đạn đúng không đúng liền mất đi rồi mục tiêu công kích. Nhường, phá không số tan biến. Này ở người khác nhìn đến cơ hồ là không thể có thể làm được việc. Không quản làm sao nói. Phá không số cũng là một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Nghĩ muốn trong nháy mắt tan biến tựa hồ không xuất hiện thực. Nhưng là Leon cùng phá không số tinh thần lực hệ thống điều khiển tương liên. Nắm chắc rồi, phá không số tất cả công năng. Ở những công năng này bên trong, có một hạng nhìn như vô dụng công năng. Kia chính là phá không số, có thể tiến hành co vào. Co vào sau có khả năng khiến cho phá không số chiều dài co vào đến nhỏ hơn 10 mét. Cái này công năng ở Leon nhìn đến, lại là có lấy cực kỳ tác dụng đặc biệt. Hư không trong giới chỉ bộ không gian là 10 mét dài rộng cao. Nếu như phá không số có thể đem chiều dài co vào đến 10 mét trong vòng. Cũng liền là nói phá không số có thể bị thu vào đến hư không trong giới chỉ. ở nghĩ đến rồi biện pháp sau. Leon hiện tại muốn làm chính là rời xa Rockai hạm đội. Để tránh kế hoạch bị Rockai hạm đội phát giác. Cái này kế hoạch cực kỳ mạo hiểm. Một khi thất bại, cực lớn khả năng tính sẽ nhường hắn mệnh tang tại chỗ. Leon thao túng phá không số, dùng không ngừng biến hướng phương thức. Bảo trì lấy cùng 10 cái tịch diệt đạn khoảng cách, cũng cách xa Rockai hạm đội. Hắn tinh thần lực hướng, phá không số, phát ra rồi co vào chỉ lệnh. Thon dài, phá không số, khoang thể hướng ở giữa co vào. Rất nhanh liền nhường, phá không số, độ dài ít hơn rồi 10 mét. Lê ông dài dài hít lấy một hơi. Hắn tinh thần lực đem, phá không số, bao vây lại. Tâm niệm vừa động ở giữa. Phá không số, bị hắn rời vào đến hư không trong giới chỉ. Hắn cảm giác chính mình thân thể không còn. Hắn thân ngoài, phá không số tan biến. Này nhường hắn trực tiếp xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Đã sớm chuẩn bị hắn. Lấy ra rồi, co vào phi thuyền. Co vào phi thuyền, hóa thành cỡ nhỏ phi thuyền. Lại mở ra rồi ẩn nấp mô thức. Dù là Leon tốc độ lại thế nào nhanh. Những động tác này cũng đầy đủ tiêu hao một giây. Khi hắn thân ở vào, co vào phi thuyền, trong. 10 cái tịch diệt đạn cũng đến rồi cách hắn cây số trái phải vị trí. Đột nhiên mất đi rồi mục tiêu tịch diệt đạn. Quét hình còn đang không ngừng tiến hành. Trong gác hệ thống trí năng tính toán lấy. Phán đoán lấy trước mắt tình huống. Đoán chừng mà liền nghiên cứu ra tịch diệt đạn nhân viên nghiên cứu nhóm. Cũng không có cân nhắc đến còn sẽ phát sinh loại này tình huống. Trong gác hệ thống trí năng trí lực không hề cao. Tính toán năng lực cũng không tính mạnh mẽ. Đây cũng là cân nhắc đến loại này một lần tính trung cực vũ khí. Trong gác hệ thống trí năng không thể vượt qua nhất định hạn độ. Từ đó sẽ không gợi ra hệ thống trí năng nhân tính hóa. Hệ thống trí năng nhân tính hóa là hệ thống trí năng bên trong hiếm thấy tình huống. Mặc dù ở thiết kế hệ thống trí năng lúc đều sẽ chú ý không để cho tạo ra chân chính tự chủ trí tuệ. Nhưng hệ thống trí năng này sinh biến dị xuất hiện nhân tính hóa cũng lúc có phát sinh. Nếu như tịch diệt đạn hệ thống trí năng xuất hiện nhân tính hóa, như vậy rất có thể sẽ bởi vì mục tiêu công kích lúc nảy sinh ra ý kiến phản đối mà ảnh hưởng vũ khí uy lực. Tịch diệt đạn cấp thấp hệ thống trí năng mới khiến cho 10 cái tịch diệt đạn ở mất đi rồi mục tiêu công kích sau. Đi qua một cái đoạn thời gian phán đoán phân tích không có quả sau. Tịch diệt đạn động cơ dập tắt, ở vào chờ đợi thu về trạng thái. Cái này trạng thái phía dưới, tịch diệt đạn sẽ không lại dẫn nổ. Bất quá cho dù là thu về rồi, động cơ cũng không có cách gì sẽ tiến hành dùng rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.